còn có lý trời hay không? Mắt hắn toát ra hung quang, xem ra thế này còn chưa đủ, hắn còn phải tế ra lực lượng mạnh hơn. Mao Tế Dương lục trong người lấy ra một viên thuốc, không nhìn tới liền trực tiếp nuốt xuống. Hắn lập tức phát ra tiếng gào thảm thiết, như đang bị khổ hình, tóc dựng thẳng lên, lửa miệng rộng, hắn làm gì vậy? Vương Hà kỳ quái hỏi, vừa rồi ngươi cắn hắn quá đau, hắn định uống thuốc độc tự sát. Con lửa đen không đáng tin cậy nói. Xoạt xoạt xoạt, tóc của Mao Tế Dương ào ào rơi rụng, lộ ra cái đầu trụi lùi. Sau đó, da tay của hắn co rút, khô quắt, nháy mắt như thành khúc cây khô. Đột nhiên bổn tòa có dự cảm không lành. Con lửa đen lẩm bẩm nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, Mao gia chịu thua cả người. Mao Tế Dương như bị trưng khô, làn da bọc xương, có thể thấy rõ khung xương trên mặt, trên tay, hai mắt càng trồi ra hốc mắt, một con mắt càng rớt ra. Dù sao Vương Hà vẫn còn là đứa nhỏ, nhìn cảnh này không khỏi hoảng sợ, không nhịn được ôm chặt con lừa đen. Mục, lại một con mắt rớt ra, không chỉ thế, mũi, lỗ tai cũng đều rớt xuống, sau đó làn da rạn nứt, lộ ra da thịt khô đỏ bên trong. May mắn cả người hắn đã khô quắt, không còn máu gì, bằng không bộ dạng này sẽ càng thêm kinh khủng. Mục, mục, mục, bắp thịt của hắn đứt đoạt, xương trắng lộ ra, trăm ngàn lỗ thủng. Lão quái xấu xí đánh không lại bổn tọa, muốn dùng bộ dạng xấu xí này hù chết bổn tọa hay sao? Con lừa đen thì thào. Vương Hà càng nhìn càng kinh hãi, không nhịn cắn lên người con lừa, hàm đánh cầm cập, hết sức sợ hãi. Con lừa đen bị nó cắn một cái, liền nhảy dựng cao đến 10 trượng. Nhóc con, mau nhả miệng, nhả miệng. Cạc cạc cạc. Mao Tế Dương tự tay vuốt mặt xé ra, cả khuôn mặt bị hắn kéo xuống, lộ ra đầu lâu âm trầm. Hai tay hắn cũng biến thành móng vuốt xương khô, 10 ngón tay mọc dài qua nửa xích. Thấy cảnh này, Vương Hà hoảng sợ há to miệng, còn con lừa đen cũng thừa cơ kéo nó khỏi lưng, dùng linh lực treo bên cạnh. Giữa sinh tử, khô vinh tương sinh. Trong hốc mắt Mao Tế Dương bùng lên hai ngọn lửa, hắn đạp bước ra, giày liền vỡ nát, hiện ra bàn chân xương trắng, rất lớn, rõ ràng là làm rách toát cả giày. Mao Tế Dương hiện giờ không khác gì hành thi, nhưng hắn có được ý thức của mình, thậm chí còn vận dụng được thần trích, ngang với tập hợp ưu điểm giữa võ giả và hành thi lại với nhau. Xem ra, quả thật Mao gia lấy được truyền thừa chân chính của Quỷ Thi Tông, nếu không ngại bộ dáng, cường độ thân thể hành thi vượt xã nhân tộc, lại không có yếu hại gì, tuyệt đối là hình thái thân thể mà võ giả mơ ước. Mao Tế Dương giãn xương cốt, phát ra tiếng vang bùm bùm, hắn lắc lắc đầu, dường như rất thoải mái. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm con lửa đen cùng Vương Hà, đốm lửa trong mắt không ngừng nhảy lên, sát khí điên cuồng trào ra. Khí thế của hắn cũng điên cuồng tăng lên, bùm một cái, bước qua cánh cửa thần anh cảnh. Hai tên các ngươi, còn không ngoan ngoãn bị bắt. Trong cổ họng Mao Tế Dương phát ra tiếng quái dị, hắn dùng bí pháp liên thi, cuối cùng bước vào thần anh cảnh, chiến lực đã hoàn toàn nghiền ép con lừa đen, nhấc tay có thể xóa sổ hai con kiến này. Lão quái xấu xí, bổn tọa đề nghị ngươi quay đầu lại xem thử. Con lừa đen đột nhiên nói, cạc cạc cạc, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ trúng kế này sao? Mao Tế Dương hừ lạnh, con lừa này lại muốn lừa hắn quay đầu, sau đó thừa cơ đánh lén hay chạy trốn. Đúng là hão huyền, ta cũng đề nghị ngươi quay đầu nhìn lại. Một tiếng nói bỗng vang lên bên tai Mao Tế Dương, dù rằng hắn đã không còn lộ tai. Tiếng này không lớn, nhưng Mao Tế Dương lại bỗng nhảy dựng lên, nhưng vừa mới nhảy lên, một bàn tay lại ấn xuống, dễ dàng trấn áp hắn trở xuống. Là Chu Hằng. Sư phụ, ngài quá uy vũ khí phách, lại thắng rồi. Vương Hà nhảy nhót hoan hô. Mao Tế Dương run rẩy quay đầu lại, chỉ thấy chiến đấu đằng xa qua nhiên đã xong. Tay trái Chu Hằng đang cầm một bộ xương trắng, trên đầu là một cái vương miện chưa thành hình hoàn toàn. Không phải là của chuẩn thi vương hay sao? Tay phải của đối phương đang đặt lên vai hắn, dù chỉ là một bàn tay, nhưng lại nặng nề như tinh tú, làm mỗi khúc xương của hắn đang rên rỉ, kéo kẹt như muốn vỡ nát. lực lượng thần anh cảnh của hắn ở trước mặt đối phương lại chỉ như đứa trẻ, yếu ớt, bất lực. Hang ổ chân chính của Mao gia các ngươi, ở đâu? Chu Hằng bình thản hỏi, không nhìn ra được hắn vừa tiến hành một trận đại chiến cùng cấp. Mao Tế Dương cả người run lên, xương cốt ba đụng phát ra tiếng kẹt kẹt kẹt, đốm lửa trong mắt hắn lóe lên mấy cái, lại hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói thật chứ, ta cũng không quan tâm. Sát khí lóe lên trong mắt Chu Hằng, tế ra hắc kiếm, xẹt một cái chém rụng đầu lâu của Mao Tế Dương. Cũng không biết lúc này hắc kiếm có thể hấp thu được tinh khí sinh mệnh của đối phương hay không. Hắn tiện tay ném thi thể của Mao Tế Dương sang một bên, thứ bị hắc kiếm chém đầu, mặc kệ người hay thú hoặc là hành thi, tuyệt đối không thể nào sống được. Ngay lúc này, con lửa đen tung chân mà chạy cao thủ Mao gia đã chết, nó liền đi cướp âm hà đại trận, bày trận cần đạo cụ, càng cần có bảo vật quý giá làm trung tâm. Vài giây sau, Chu tiểu tử, mau tới giúp bùn tỏa phá trận pháp này. Con lửa đen ở đằng xa hét to, hành động cướp bóc của nó bị cản trở. Lửa miệng rộng, ngươi quả thật không biết xấu hổ, muốn sư phụ ta phá trận pháp để ngươi cướp bóc. Chu Hằng dẫn Vương Hà đi tới, thằng nhóc liền căm giận nói. Nhóc con, ngươi biết cái gì? Con lửa đen thẹn quá hóa giận, một móng gõ đầu tiểu tử này. Chu Hằng cười ha ha, đánh ra một quyền. Hắn nhanh chóng phá hỏng toàn bộ mắt trận, âm hà đại trận tự nhiên cũng bị giải trừ. Con lửa đen mặc kệ tài liệu tốt xấu, đáng giá hay không, đều gom hết vào pháp khí không gian, lúc này mới cùng Chu Hằng rời đi. Bọn họ tiếp tục càn quét, trong 2 tháng tiếp theo lại phá hủy 17 tòa thi thành của Mao gia. Đến khi bọn họ đến tòa thành thứ 18, lại phát hiện bên trong đã không còn hành thi tồn tại, chỉ là một tòa thành trống. Tòa thứ 19 cũng thế, tòa 20, 21, 22, toàn bộ đều là thành trống rộng, như là Mao gia hoàn toàn chuyển từ sáng vào tối, không còn thấy một người hay một bộ hành thi nào. Lão tổ, lần này chúng ta tổn thất nặng nề. Trong hang ổ chân chính của Mao gia, Mao An Bình, Mao An Huyền, Mao Bộ Trình cùng mấy tộc nhân trung tâm đang thương lượng động tác tiếp theo của gia tộc. Tất cả thế lực đều chuyển sang bí mật rồi chứ? Mao An Bình bình tĩnh hỏi, nhưng người hiểu biết hắn đều rõ ràng. Biểu tình của Mao An Bình càng bình tĩnh, trong lòng hắn càng chứa đựng lửa giận dữ dội. Rồi, thưa lão tổ, Mao Bộ Trình nghiêm nghị nói, hắn cũng không muốn đi đụng chạm Mao An Bình lúc này. Trong thời gian gần đây, mọi chuyện khiêm nhường, đợi cho số 1 cùng số 2 đột phá thi vương, chính là lúc Mao gia ta hiện thế lần nữa. Mao An Huyền tiếp lời, đến lúc đó, Mao gia ta nhất định có thể tái hiện huy hoàng. Tiểu tử Chu Hằng, hắn chết là chắc. Trọng yếu nhất, vẫn là cướp được tiên duyên. Hàng tỷ năm mới có cơ duyên này, nhất định phải là của chúng ta. Liên tục mấy lần gặp thành trống, Chu Hằng cũng biết khẳng định Mao gia sợ hắn. Trước khi nắm chắc hoàn toàn sẽ không thể nào đối mặt trực diện với hắn. Chúng ta nên về thôi. Chu Hằng nói. Được được. Con lửa đen gật đầu không ngừng, động lực chống đỡ nó chạy ngược chạy xuôi là bảo vật, đánh đánh giết giết không phải hứng thú của nó. Tiểu ăn tạp đương nhiên không có tư cách kháng nghị, hai người một lửa liền quay về. Đi được vài ngày, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, nổi lửa nướng thịt Chu Hằng cùng con lửa có thể chịu đói, nhưng tên hàng ăn kia không chịu được. Nhóc con, đi lấy chút nước đi. Con lửa đen sai bảo. Tuy rằng Vương Hà trước giờ đối nghịch với con lửa đen, nhưng thù hận lớn cỡ nào cũng không sánh bằng ăn, liền chạy như điên. Tuy rằng chỗ này đồng không mông quạnh, nhưng tiểu ăn tạp cũng sắp đột phá ích địa cảnh, đi lấy nước cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hơn nữa, võ giả nếu không trải qua nguy hiểm gì làm sao trưởng thành được. Qua chừng nửa giờ, Vương Hà vẫn chưa trở về, Chu Hằng không khỏi nhướng mày, mở ra thần thức. Bao phủ mọi thứ trong ngàn dặm dưới thần ý của hắn. Hắn sững ra, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Sư phụ, con đã về rồi. Vài phút sau, chỉ thấy một cái nồi lớn chạy đến đây. Trong nồi còn tỏa ra mùi các loại thức ăn, phát tán hương vị mê người, làm người ta chảy nước miếng. Cái nồi đặt xuống đất, chấn cho mặt đất rung lên. Vương Hà chui ra từ dưới nồi, nói, mệt chết ta, đúng là nặng mà. Cái nồi này rất lớn, cao, dài hơn trượng, không biết làm bắt chất liệu gì. Chu Hằng lường thử, cũng nặng đến mấy vạn cân. Con lừa đen đã chạy tới, nước miếng ròng ròng, thứ tốt đó. Đây là thiên linh lộc, có huyết mạch thần thú thượng cổ. Ta ngửi, còn có mùi thuốc hoàng kim tham, ít nhất là 2.000 năm tuổi. Ngửi ngửi ngửi, còn có dầu tiến long ngư, cái này càng quý hơn, chính là kỳ chân trong biển sâu. Chu Hằng không khỏi cười, nói, hai tên các ngươi ai mới giống hàng ăn hơn. Trước kia bổn tọa đi theo huyền tôn, thứ tốt gì mà chưa từng ăn qua. Con lừa đen kiêu ngạo nói, ngẩng cao cái đầu lừa, nhưng không ngừng chảy nước miếng đã phá hoại hoàn toàn hình tượng của nó, dù rằng nó cũng không có hình tượng gì mà nói. Sư phụ, thì ra thứ này rất quý giá. Vậy ngài mau ăn đi, đồ nhi hiếu kính ngài. Tuy rằng Vương Hà cũng thèm nhỏ dãi, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Trong lòng Chu Hằng kỳ quái, hỏi, ngươi lấy được ở chỗ nào? Lẽ ra đây là những bảo vật quý giá, làm sao lại bị tiểu tử kia Vương Hà mới là sơ phân cảnh một đường khiêng đến đây? Không biết nữa, con đi múc nước ở bờ sông, gặp được một thằng nhóc. Chúng ta đánh một trận, sau đó con lạc đường, lại sau nữa thấy được một chỗ trống có để cái nồi lớn như vậy. Bên cạnh lại không có người, con liền vác các nồi này về. Vương Hà nói, ngươi đánh với ai? Chu Hằng sửng sốt, chẳng lẽ đồ đệ này cũng như hắn, trời sinh thu hút thù hận, không gây chuyện cũng sẽ có chuyện tự chạy tới đầu mình. Không biết, một đứa nhóc, trên đầu còn mọc hai cái sừng hươu, nhưng không có sức mạnh bằng con. Vương Hà có chút đắc ý. Sư phụ là đệ nhất thiên hạ, có thể nào hắn cũng phải lăn lộn được thứ hai thiên hạ chứ? Đứa nhỏ mọc sừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, Hải Thiên Thịnh Yến kẻ trộm. Tiếng quát lớn vang lên, mấy bóng người từ trên trời giáng xuống, đều rất cao to, hơn nữa hình thù cổ quái. Người có dáng cao to nhất, có vỏ cứng như tôm hùm, sáu chi dài chừng hai trượng, nửa trên hình người, cánh tay lại biến thành hai cái kiềm lớn, sợi tóc to như cánh tay, màu vàng óc, tính ra hơn trăm sợi. Đằng sau còn có một người rắn. Trước kia Chu Hằng đã gặp qua một xà cơ của thiên yêu tộc, nhưng người rắn này lại là nam, hơn nữa hóa rắn càng nghiêm trọng hơn. Ngoài cái đầu ra, phần thân thể còn lại đều là hình rắn, hai bên má lại có mang, càng thêm quái dị. Hắn không có chân, lại mọc ra hai cánh tay, miệng thè lưỡi, không ngừng phát ra tiếng xì xì xì. Lại còn một người cá, con là cá chuối, trên người mọc hai chân và hai tay, các bộ phận khác đều không giống loài người. Ngoài ba quái vật này ra, người, thứ tư cuối cùng cũng giống người. Đó là đứa nhỏ 8 tuổi, thân cao gần bằng Vương Hà, mái tóc đen dày, khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo. Nếu không phải trên đầu nó có một đôi sừng hươu, vậy quả thật không khác gì đứa nhỏ loài người. Bé trai này hẳn là đã đánh với Vương Hà một trận, Chu Hằng thấy được trên áo nó có chỗ bị xé rách, rõ ràng là đánh khá là kịch liệt. Loài người hèn hạ, ức hiếp hoàng tử tộc ta, cố ý dẫn chúng ta đi, thừa cơ trộm cắp. Đúng là quá vô sỉ. Xà nam kia tức giận nói. Khí tức kết thai cảnh cuồn cuộn trào ra. Cái gì? Ta ức hiếp hắn. Vương Hà ủy khuất. Nhảy ra nói. Ta đang yên lành múc nước bên bờ sông. Hắn lại tè. Không được nói nữa. Đứa nhỏ sừng hươu kia mặt nhỏ đỏ rực. Liền hung dữ hô to. Ngươi làm ướt. Ta. Còn không cho ta nói. Vương Hà không hề sợ hãi. Hắn là cao thủ thứ hai thiên hạ mà. Xà nam kia sửng sốt một hồi, nhưng người cá lập tức tiếp lời. Hoàng tử điện hạ tè lên ngươi, là vinh quang của ngươi. Ngươi phải nên quỳ xuống cảm kích hậu ân của điện hạ. Con cá thối không nói đạo lý, ta muốn ăn ngươi. Vương Hà nghiến răng, ngoài người ra, bất cứ thứ gì hắn cũng dám bỏ vào miệng. Đứa nhỏ vốn là không chịu được ủy khuất, bị đối phương làm tức giận. Hắn liền chỉ vào ba dị tộc kia, nói, còn ngươi, còn ngươi, ta đều muốn ăn. Ba cường giả dị tộc kia đồng thời quát lên, trong ba người, người tôm hùm chính là lão tổ thần anh cảnh, người cá cùng xà nam là kết thai cảnh. Đừng nhìn chỉ có ba người, nhưng có thể chống đỡ ngàn vạn. Chu Hằng đã hiểu được, bởi vì Vương Hà đánh một trận với tiểu hoàng tử của đối phương, kinh động ba người hộ vệ, kết quả lúc bọn họ ra ngoài, lại bị Vương Hà mượn gió bẻ măng, dọn mất cái nồi lớn mà bọn họ đang nấu. Nếu không phải thân phận đứa nhỏ cao quý, đối phương nhất định không thể chạy ra hết. Chuyện này đúng là trùng hợp. Nhưng mà, nếu đứa nhỏ này là người hoàng tộc, rõ ràng không phải là thiên yêu tộc hay dã ma tộc, mà là... Không sai, mặc kệ là người tôm hùm hay người cá, xà nam, đều biểu lộ rõ ràng điểm này. Chu Hằng nhấc tay, một cỗ lực lượng trào ra, lập tức hóa giải uy thế của ba cường giả hải tộc. Hắn mỉm cười, nói, chuyện giữa đứa nhỏ, để cho tự đứa nhỏ giải quyết, người lớn đừng xen vào. Hoàng tử tộc ta có thân phận cao quý thế nào, làm sao thằng nhóc kia có thể so sánh? Xà Nam rất tức giận nói, má phồng lên như con cóc. Đồ đệ của ta, gặp bất cứ ai cũng sẽ không thấp hơn một bậc. Chu Hằng sắc mặt trầm xuống, phát ra khí thế kinh khủng, nháy mắt vượt qua ba đại cường giả hải tộc, làm cho bọn họ toát mồ hôi lạnh. Ngay cả người tôm hùm thần anh cảnh cũng không nhịn được rung đôi càng lớn. Lúc trước khí thế của hắn vừa quét, một hơi xóa sổ mấy trăm vạn đại quân ở Thiên Môn Sơn. Thế vạn hùng tránh lui như vậy, ngay cả hóa thần cảnh cũng phải nhìn chân chối. Ba người hải tộc nhìn Chu Hằng, chỉ cảm thấy thân thể nam tử loài người này dù nhỏ bé, nhưng trong cơ thể như chưa đựng thần minh kinh thiên động địa, làm cho bọn họ không dám nhìn một cái, chỉ muốn co người quỳ bái. Miễn cho bị vương giả trừng mắt, sẽ làm tâm thần làm cho bọn họ đều run rẩy hoảng loạn. Bọn họ vừa kinh hãi lại căm giận, chỉ là một con người làm sao khiến bọn họ có cảm giác đè nén như vương vô thượng của bọn họ. Tiểu tử này làm sao có thể sánh được với vương vĩ đại của bọn họ. Nhóc con kia, chúng ta đánh lần nữa, có dám không? Vương Hà liền khiêu chiến đứa nhỏ đối diện. Đánh thì đánh, bổn hoàng tử làm gì sợ ngươi? Đứa nhỏ có sừng nói, điện hạ, không thể, thân phận của ngài cao quý, loài người bẩn thỉu làm sao xứng để ngài ra tay. Điện hạ, xin hãy nghĩ lại. Ba tên cường giả hải tộc đều khuyên can, tuy rằng cảnh giới của bọn họ cao hơn đứa nhỏ này không biết bao nhiêu, nhưng mỗi người đều hạ mình thật thấp, giống như là gia nô. Bổn hoàng tử không sợ, đứa bé kia khí phách nói. Chỉ là hai hàng nước mũi bỗng chảy ra, soạt một cái bị nó hút trở về, lập tức phá hỏng hình tượng uy vũ đó. Con lừa đen nổi hứng, đẩy Vương Hà ra trước. Cứ việc tới đây, tiểu ăn tạp hô lên, ai sợ ai chứ. Nhóc con chảy nước mũi cũng lớn tiếng, ầm ầm ầm ầm, hai đứa nhỏ liền xông tới, đụng vào nhau, liền vặn vẹo đánh nhau. Hai đứa bé vật lộn tự nhiên không có mỹ quan gì mà nói. Ngươi một quyền ta một đạp, nhéo tai bóp háng, mỗi người đều dùng hết mọi chiêu quái dị. Ba cường giả hải tộc đều nhìn mà kinh hồn, đó là tiểu tổ tông của bọn họ, chỉ sợ bị thương chút xíu. Bọn họ cũng sẽ mắc tội lớn, vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Trình tự linh lực của hai đứa nhỏ này đúng là không kém, chỉ mới 7, 8 tuổi đã đạt đến sơ phân cảnh, cũng chỉ cách ích địa cảnh một bước xa. Nhưng đứa nhỏ dù sao cũng là đứa nhỏ, thân thể còn chưa trưởng thành, thể lực có hạn, đánh nửa giờ sau, bọn nó liền không còn sức. Nhận thua đi, ngươi căn bản không phải đối thủ của bổn hoàng tử. Tiểu hoàng tử hải tộc nói, hắn một tay bóp má Vương Hà, kéo ra. Vương Hà đau đến nhe răng, ngươi mới chịu thua, mau đầu hàng đi. Hắn cũng bẻo má phải của tiểu hoàng tử hải tộc. Hai đứa nhỏ không còn sức. Chỉ là kéo má đối phương, xem ai không chống nổi trước. Điện hạ, xem như hòa nhau, cứ vậy đi. Ba đại cường giả hải tộc đều khuyên can. Không được, bổn hoàng tử nhất định sẽ thắng. Tiểu hoàng tử không chịu thua, ta mới sẽ thắng. Vương Hà cũng không cam yếu thế. Nhìn kiểu này, hai đứa nhóc kia còn muốn giằng co thật lâu. Con lừa đen hô lên, vừa chảy nước miếng vừa đi tới chỗ cái nồi lớn. Đây là vật đại bổ mà. Ba đại cường giả hải tộc đồng thời quát lên, thức ăn trong nồi đó không đơn giản, mà là dược thiện, tên là Hải Thiên Thịnh Yến. Trong đó có mấy nguyên liệu đều là tích lũy mấy vạn năm của hải tộc, bởi vì thiếu mấy phụ liệu đều ở trên đất liền, thế mới cứ để đó. Hiện tại hải tộc đại hưng, bắt đầu tiến công đất liền, bọn họ cũng thừa cơ hội này, cuối cùng không lâu trước gom đủ phụ liệu, liền bắt đầu nấu nướng ở đây. Không ngờ sơ sẩy nhất thời, lại bị người khác trộm luôn cả nồi. Phần Hải Thiên Thịnh Yến này chính là tích lũy mấy vạn năm của hải tộc, có thể gọi là chân bảo trong chân bảo, chuyên dùng cho tiểu hoàng tử luyện cốt ngao thần, làm sao có thể cho người ngoài ăn được. Đừng keo kiệt, không phải một nồi thịt bỏ thêm chút dược liệu thôi sao? Con lửa đen bâng quơ nói. Ba đại cường giả hải tộc đồng thời quát lên. Chu Hằng hừ mạnh, khí tức lan ra. Ba người kia đồng thời tay chân ủ rũ, linh lực càng như nổi điên tán loạn trong người, đều nhũn người té ra đất. Con lửa đen liền xông tới. Chu Hằng cùng con lửa đen chia nhau một chén canh, hứng thú mà ăn, mùi lan ra. Ba đại cường giả hải tộc vừa giận vừa hâm mộ. Hải Thiên Thịnh Yến đó là tích lũy tinh hoa mấy vạn năm của hải tộc, ngay cả bọn họ cũng phải đỏ mắt. Đừng khách khí, cùng ăn đi. Con lửa đen ra vẻ rộng rãi. Vốn đây là của bọn họ, tuy rằng phần lớn là tầm bổ thân thể cho tiểu hoàng tử, nhưng bọn họ cũng có thể chia được một chút. Nhưng Chu Hằng cùng con lửa đen lại đem cái nồi này thành của mình, chẳng phải chọc bọn họ giận xanh mặt. Vương Hà ngửi được mùi hương mê người, mũi không ngừng hít hà, làm hàng ăn chân chính, hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Chỉ cần ngươi cầu xin chịu thua, ta sẽ tha cho ngươi, còn mời ngươi ăn thịt. Tiểu hoàng tử hải tộc lại rất rộng rãi. Gì, có phải ngươi cũng thèm lắm không? Đầu hàng đi, đầu hàng còn có thịt. Vương Hà cũng dụ dỗ. Hai đứa nhỏ rằng co một hồi, đều đồng thời buông tay, phủi mông bò dậy, chạy nhong nhong tới ăn thịt. Bỏ đầy bụng quan trọng, ăn xong đánh tiếp cũng không trễ. Nhìn tiểu hoàng tử vô tư ngồi ăn chung với Vương Hà, ba đại cường giả hải tộc đều khóc không ra nước mắt, nháo cả buổi bọn họ liền thành người xấu. Bọn họ cũng không cam lòng đi tới múc một chén canh bắt đầu ăn, vào trong bụng bọn họ cũng còn tốt hơn là để đám người Chu Hằng ăn hết. Một nồi Hải Thiên Thịnh Yến rất nhanh bị mấy người cùng ăn sạch, đặc biệt có Hàng Ăn Vương Hà ở đây, đợi cho thịt bên trong bị vớt sạch, hắn liền nâng cả cái nồi lên, ụp ụp ụp uống sạch sẽ cả nồi canh còn lại. Ba đại cường giả hải tộc nhìn mà đau lòng không thôi, đây là thức ăn mà hải tộc mất mấy vạn năm mới gom góp được, vốn là rèn căn cốt cho tiểu hoàng tử, hiện tại phần lớn đã bị người ngoài chiếm hết, làm cho sắc mặt bọn họ đều đen xì. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không phải đối thủ của Chu Hằng, chỉ có thể thầm oán trong lòng, nhưng không dám nói ra ngoài mặt, dù sao vương của bọn họ không có ở đây. Ta là Vương Hà, ngươi tên gì? Tiểu Hàng ăn lau miệng, vốn đã nói ăn xong đánh tiếp, nhưng cùng ăn một bữa, cũng ăn ra giao tình, ngượng ngùng đánh tiếp. Bổn hoàng tử là Ngao Không Sơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, nhao nhao đột phá, các ngươi không đợi ở trong biển, chạy đến nơi này làm gì? Chu Hằng thuận miệng hỏi. Muốn tìm bảo tàng. Tiểu hoàng tử Ngao Không Sơn lập tức nói. Tiểu hoàng tử. Ba người xà nam đồng thời kêu lên, mỗi người đều sắc mặt khó coi, giống như ăn ruồi đầy bụng vậy. Con lửa đen lập tức vù một cái nhảy dựng lên, cả người tiên hà quấn quanh, từ trong bộ lông của nó tản ra. Đó là hiệu quả của Hải Thiên Thịnh Yến quá mạnh, chỉ là một chút xíu tinh hoa tràn ra đều tràn ngập năng lượng. Con lửa này tham lam keo kiệt như thế, làm sao có thể lãng phí, vội vàng dùng mũi điên cuồng hút, muốn đem số tiên hà này hút về. Điều này khiến cho mọi người đều nhìn mà buồn nôn không thôi. Ăn rồi lại nhổ, nhổ ra còn muốn ăn vào. Cũng chỉ có con lửa đê tiện mới có thể làm ra được hành động như vậy. Bảo tàng gì? Con lửa đen hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Ngao Không Sơn, dường như sợ tiểu tử này sẽ đột nhiên biến mất vậy. Ha ha, nào có bảo tàng gì? Người cá vội vàng nói. Mọi người đều ăn Hải Thiên Thịnh Yến, vẫn là nhanh chóng luyện hóa hấp thu tinh hoa trong đó đi,